tôi là nữ phụ đó thì sao? Chương 12, Nhật ký của Đông Đông. Góc truyện audio.com. Nãy giờ sau khi trò chuyện với Tử Kỳ, cô nằm lì trong phòng đến khoảng tối mới chạy xuống lầu. Con chạy trốn đi đâu mất hút vậy? Tử Kỳ, nó đã về rồi. Mẹ cô nhìn cô vẻ khó hiểu. Con không thích anh ta. Anh ta không phải người tốt đâu mẹ. Với lại cái gì, nói mẹ nghe nào. Mẹ cô cười nham hiểm. Mẹ cũng nói có người đã đính hôn với con. Cô chảy mồ hôi hột nói. À, mẹ quên mất. Con thích Ngôn Hy hả? Bị nói trúng tim đen, cô im bặt. Khuôn mặt ửng đỏ cúi xuống. Mẹ không hỏi con nữa. Mẹ đi ngủ đây. Dường như bà đã hiểu cô bị làm sao. Không nên tra hỏi nhiều quá, lỡ tuổi trẻ cứ để tự do. Khi bóng dáng mẹ đã vào phòng, cô mới thở phào. Phù, mẹ thật lạ, ở đây cũng chán quá, thôi lên phòng xem có gì không. Nói rồi cô lên phòng mình. Có ai biết căn phòng cô đang sống không? Nó màu hường, xung quanh cái gì cũng hường lè hường lét. Nào là cái tủ, cái giường, cái máy lạnh. Cô chẳng đếm nổi, nhưng có duy nhất một cái nó không có màu hường, đó chính là con gấu bông kia. Nó màu trắng. Cô nhìn con gấu tò mò bước lại xem. Không biết cái này có phải của Đông Đông hay không, chỉ có mình con gấu màu trắng. À, ắt hẳn là có ai tặng nè. Kỷ niệm này chắc khó quên với Đông Đông lắm. Bỗng nhiên có trực giác bảo rằng trong hộp tủ đằng kia có gì đó. Cô chạy đến mở ra, ngạc nhiên cô hốt lên. Nhật ký của Đông Đông. Cô phải xem mới được. Lật trang đầu tiên, năm Đông Đông 8 tuổi. Ngày 1 tháng 11, Lục Tú trở thành người bạn thân nhất của mình. Mình rất quý bạn ấy. Ngày 11 tháng 11, hôm nay mình vừa được anh Tử Kỳ dẫn đi chơi công viên. Rất vui có cả ba mẹ anh ấy đi nữa. Mình rất thích chơi với Tử Kỳ. Ngày 12 tháng 11, hôm nay là sinh nhật của anh Tiếu Thần. Anh ấy rất thích làm bác sĩ thì phải. Mình sẽ tặng đồ chơi làm bác sĩ siêu cao cấp cho anh Thần. Ngày 23 tháng 1, anh Ngôn Hy thật xấu xa. Anh ấy cứ đánh mình hoài, miệng cứ lải nhải đầu ngốc, thật tức chết đi được. Mẹ nói mình sẽ đính hôn với ảnh. Mình không muốn ảnh sẽ ăn hiếp mình mất. Ngày 25 tháng 3, anh Kỳ Phong thích Lục Tú kìa, hi hi. Mình phải chọc hai người họ mới được. Cô từ ngạc nhiên này sang ngạc nhiên khác, lật thêm trang sau, ngày 3 tháng 5, hôm nay là sinh nhật mình, có Lục Tú, Tử Kỳ, Hiếu Thần, Ngôn Hy và cả Kỳ Phong tham gia. Họ còn góp mua cho mình một con gấu to màu trắng nữa, mình thật sự rất quý họ. Tới lúc này cô chẳng thấy dòng chữ nào trên trang này. Cô lật qua lật lại thấy một trang, năm Đông Đông 16 tuổi. Ngày 5 tháng 8, mọi người hôm nay rất kỳ lạ, 5 người mình yêu quý đều lạnh nhạt với mình khôn hiểu. Ngày 12 tháng 9, Lục Tú tự nhiên tát vào mặt của cậu ấy rồi chạy đi nói với anh Kỳ Phong mình tát cậu ấy. Tại sao cậu ấy không ưa mình? Ngày 24 tháng 10, tại sao, ai cho tôi biết, tại sao họ lại nhìn tôi với ánh mắt khinh bỉ kia? Tôi làm gì sai, tại sao cô giáo cũng ghét tôi? Mọi người ai cũng ghét, kể cả bốn người họ. Các anh lạnh nhạt quá, Lục Tú cũng vậy. Sao họ lại răng bẫy hại mình? Dòng chữ chỉ viết tới đây. Nước mắt cô chợt rơi. Tại sao cô lại khổ thế Đông Đông? Đến tôi còn thấy đau cho cô. Được rồi, tôi sẽ vì cô mà vạch trần bộ mặt Lục Tú đáng ghét và cả bốn chàng trai kia. Đến đây cô chợt nhớ đến Ngôn Hy. À chết, cô rồi phải quên anh ta đi. Cô không được phá hỏng kế hoạch của mình được. Hết chương 12, cách chương.